Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1205, Tào Tháo cùng Vương Sán bắt đầu quyết chiến, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.